Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huynh, không ngờ người cũng đến rồi. Ngay khi thị vệ còn đang do dự, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên. Cổ Hồng, người từng quen Diệp Thần Phong tại Bách Chiến Hội Vũ, mặc trường bào thêu vân văn màu ám kim, dáng người cao lớn, mang theo mấy đại năng cổ tộc xuất hiện ở ngoài Vọng Các Lâu. Cổ Hồng, nhìn Cổ Hồng đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, gần trăm năm không gặp, Cổ Hồng có thiên phú cực cao, đã thu phục Hắc Long Mộc, đột phá lục tinh đạo thần cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy đủ để có 102 trong cổ tộc. Nhưng so với Diệp Thần Phong, vẫn còn kém quá xa. Cổ thiếu chủ, Cổ Hồng đến, lập tức làm kinh động cả Vọng Các Lâu, Ngụy Thế Thông và những người khác vội vàng đi ra. Khi Tư Mã Tuyệt thấy Diệp Thần Phong đi cùng Cổ Hồng, càng lộ vẻ kích động, lập tức mời hai người vào Vọng Các Lâu. Hân Nguyệt, chúc mừng muội tìm được ý trung nhân, tặng muội khối Thông Thiên Ngọc bội này. Diệp Thần Phong gặp Ngụy Hân Nguyệt đội mũ phượng, mặc khăn choàng vai, dáng người cao giáo, xinh đẹp, đưa cho nàng một khối Thông Thiên Ngọc bội có sức phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản công kích của đại năng tổ cảnh. Cảm ơn. Ngụy Hân Nguyệt nhận lấy Thông Thiên Ngọc bội Diệp Thần Phong tặng, đưa mắt nhìn hắn, cảm kích nói, Hân Nguyệt là muội muội ta, hy vọng ngươi không phụ nàng. Diệp Thần Phong nhìn Tư Mã Tường Vũ dáng vẻ đường đường, thản nhiên nói, yên tâm đi, Diệp thiếu, ta tuyệt đối không phụ Hân Nguyệt. Đối diện ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong, Tư Mã Tường Vũ giật mình, vội vàng cam đoan, Cổ Hồng huynh, có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Diệp Thần Phong và Cổ Hồng đến, khiến Vọng Các Lâu càng thêm náo nhiệt, danh tiếng của Ngụy gia càng lên đến đỉnh điểm. Sau ba lượt rượu, Diệp Thần Phong gọi Cổ Hồng ra một chỗ, muốn tìm hiểu tình hình hư thần giới mấy năm gần đây từ chỗ hắn. Diệp huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Với Diệp Thần Phong, Cổ Hồng vẫn phát ra sự bội phục từ tận đáy lòng. Tuy hắn không cảm nhận được thực lực thật sự của Diệp Thần Phong, nhưng hắn biết cả đời mình vô vọng đuổi kịp bước chân của Diệp Thần Phong. Cổ Hồng huynh, ta muốn hỏi thăm ngươi mấy chuyện. Diệp Thần Phong rót cho Cổ Hồng một chén linh tửu rồi nói, gần đây hư thần giới có chuyện gì lớn xảy ra không? Gần đây hư thần giới vẫn tương đối ổn định, nhưng nhiều đại năng của thiên tộc, ma tộc đến yêu vực, phong tỏa nơi đó, nghe nói bọn họ đều đang tìm Phượng Hoàng Thần. Cổ Hồng uống một ngụm linh tửu nói, chẳng lẽ Phượng Hoàng Thần là mấu chốt tìm ra Hồng Hoang chi mộ? Diệp Thần Phong mắt sáng lên, rất có khả năng. Cổ Hồng gật đầu, cổ tộc ta vốn định liên hợp nhân tộc cưỡng ép tiến vào yêu vực, nhưng Nhân Hoàng, Vũ Hóa Thần đột nhiên bế quan, mà cổ tộc ta tổng hợp thực lực kém xa thiên tộc, ma tộc đành phải bỏ cuộc. Nhân Hoàng, Vũ Hóa Thần bế quan. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn tuyệt không tin vào thời điểm quan trọng này, Nhân Hoàng, Vũ Hóa Thần sẽ bế quan để hoàn thành dã tâm của mình, họ tuyệt đối không bỏ qua Hồng Hoang chi mộ. Việc họ đột nhiên tuyên bố bế quan, chắc chắn là đang mưu đồ chuyện gì đó. Ngoài chuyện này ra, gần đây hư thần giới còn chuyện gì khác nữa không? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, nghe nói không lâu trước đây, Thái tử Hoàng Thiên tộc từng đến Vũ Hóa cung cầu hôn, muốn cưới Vũ Nguyệt Thánh Nữ, nhưng bị Vũ Nguyệt Thánh Nữ từ chối. Cổ Hồng trầm tư một chút rồi nói, hơn nữa Vũ Hóa Thần vẫn luôn bế quan, cuối cùng không giải quyết được gì. Thái tử Hoàng Thiên tộc, trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ vẻ tàn khốc, Nguyệt Nghê thường là vợ hắn, ai dám để ý nàng, Diệp Thần Phong cũng sẽ không bỏ qua. Còn nữa, trong một thời gian ngắn nữa, Côn Lôn Thánh Địa sẽ tổ chức đỉnh phong hội võ của nhân tộc, thu hút phần lớn thiên tài tham gia. Cổ Hồng nói, phần thưởng cho người đứng đầu nghe nói vô cùng phong phú. Đỉnh phong hội võ, với thực lực và tầm nhìn hiện tại của Diệp Thần Phong, đỉnh phong hội võ không còn sức hấp dẫn với hắn. Đa tạ Cổ Hồng huynh. Diệp Thần Phong lấy ra một viên tổ đan đưa cho Cổ Hồng. Viên đan dược này tặng cho huynh, hy vọng huynh sớm đột phá đến tổ cảnh. Tổ đan, Cổ Hồng là người biết hàng, liếc mắt đã nhận ra đẳng cấp viên đan dược kia, vội từ chối, Diệp huynh, thứ này quá quý trọng. Cổ Hồng huynh, nếu huynh thấy viên tổ đan này quý trọng, vậy thì hãy giúp ta một việc, thay ta chuyển lời cho tộc trưởng cổ tộc. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói. Nói gì? Cổ Hồng hỏi. Cẩn thận Nhân Hoàng. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Chuyện này, Cổ Hồng trợn mắt, trong lòng dậy sóng, lộ vẻ kinh hãi. Cổ Hồng huynh, huynh chỉ cần mang lời này đến cho tộc trưởng cổ tộc, ông ấy tự nhiên sẽ hiểu ý ta. Diệp Thần Phong không tiết lộ thêm tin tức gì. Được, lời này ta nhất định sẽ chuyển đến. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Diệp Thần Phong, Cổ Hồng cảm thấy sự việc nghiêm trọng, gật đầu lia lịa. Diệp Thần Phong và Cổ Hồng nói chuyện một hồi, lặng lẽ rời Vọng Các Lâu náo nhiệt, bí mật đến bên ngoài cổ thần tích, chuẩn bị vào đó mang vạn vật mẫu kiếm trấn áp tà thần và dùng phệ hồn tử não tu phục tà thần chưa chết để mình sử dụng. Mà trải qua những năm tháng tu luyện trong Hạch Tâm Càn Khôn Cảnh, thần Hằng Cổ và thần Đạo Hư đã luyện hóa hai viên lĩnh vực thạch, ngưng luyện thành vực hoàn chỉnh, một lần hành động đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Tử Lâm và Chiến Ma trong hồn hải cũng bị Diệp Thần Phong cưỡng ép dung hợp hai khối phệ hồn tử não, mới thu được từ đấu hồn đại lục, hoàn toàn thần phục, có được vạn vật mẫu kiếm, thu phục tà thần, chắc chắn có cơ hội đoạt đại cơ duyên trong hồng hoang chi mộ từ tay thiên tộc. Ma tộc, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, một lần nữa tiến vào cổ thần tích. Chương 1994, thu phục tà sát thiên lưu. Tái nhập cổ thần tích, thực lực của Diệp Thần Phong đã khác xưa, những nguy hiểm bên ngoài cổ thần tích hầu như không thể gây nguy hiểm cho hắn. Hắn triệu hồi bất tử song xí, không ngừng tăng tốc độ, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía sâu bên trong cổ thần tích. Không đến một ngày, Diệp Thần Phong đã bay đến trên không tử vong chi hà. Lần trước ta không thu phục được ngươi, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Diệp Thần Phong biết rõ sự đáng sợ của tà sát thiên lưu hóa thành tử vong chi hà. Tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể hắn, lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ che trời, diễn hóa sức mạnh nhật nguyệt tinh thần, chụp vào tử vong chi hà. Cả tử vong chi hà bạo động, dòng sông đang chảy chậm bị một trường của Diệp Thần Phong cắt đứt. Lực lượng đáng sợ chấn động không gian mấy dặm xung quanh. Đáng ghét, lại là ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bị Diệp Thần Phong tấn công, khí linh của tà sát thiên lưu xuất hiện, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, tức giận hét lên, thu phục ngươi. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lời, ta khuyên ngươi nên dẹp ý định đó đi, ta tuyệt đối sẽ không thần phục bất kỳ ai. Tà sát thiên lưu khí linh cường ngạnh đáp lại, này không phải do ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế tứ đại tổ cấp đạo đồ tiếp tục diễn hóa ra thiên đại thủ, mang theo uy áp kinh khủng, đánh về phía tà sát thiên lưu khí linh, ngươi thực đã cho ta sợ ngươi. Liên tục bị Diệp Thần Phong công kích, tà sát thiên lưu khí linh nổi giận, nhanh chóng điều động lực lượng của tử vong chi hà ngưng tụ, hình thành một con hắc giao kinh khủng, đánh vào già thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, phá tan công kích của Diệp Thần Phong. Thần linh chi tâm dung hợp, công kích bị phá, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp thần linh chi tâm, cứng rắn nâng thực lực bản thân lên tới bán bộ tổ cảnh, triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn, đánh về phía tà sát thiên lưu khí linh. Một kiếm đâm tới, đụng nát hắc giao, nước của già thiên đại thủ lập tức tan vỡ, kiếm quang đáng sợ xé rách cả không gian, như một tia chớp bổ về phía tà sát thiên lưu khí linh, khiến hắn chật vật né tránh. Ngươi, thực lực của ngươi sao lại tăng lên nhanh như vậy? Khoảng cách lần trước Diệp Thần Phong tới đây mới qua ngắn ngủn mấy chục năm. Tà sát thiên lưu khí linh không thể tin được, Diệp Thần Phong trong mười mấy năm ngắn ngủi, vậy mà trưởng thành đến cảnh giới khiến chính mình run sợ. Tà sát thiên lưu, thần phục ta là kết cục tốt nhất của ngươi, không chỉ ngươi, tà thần lập tức cũng sẽ thần phục ta. Diệp Thần Phong mạnh mẽ nói, hừ, tuy rằng ta không biết những năm này ngươi có kỳ ngộ gì, nhưng chỉ sợ thực lực của ngươi muốn thu phục tà thần, không khác gì đầm rồng hang hổ. Tà sát thiên lưu khí linh với tư cách tổ khí đỉnh cấp của tà tộc, biết rõ sự khủng bố của tà thần, nếu như không phải vạn vật mẫu kiếm chính là trấn tộc chi bảo của thần tộc, ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng, tà thần đã sớm thoát khốn. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc thế nào? Ngươi thần phục ta, ta dẫn ngươi đi thu phục tà thần, nếu ta không thể thu phục tà thần, lập tức trả lại ngươi tự do. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin vào chuyện hoang đường của ngươi? Tà sát thiên lưu khí linh quật cường nói, muốn thu phục ta, vậy thì lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Được, nếu đã như vậy, ta sẽ đánh cho ngươi khuất phục. Vừa nói, Diệp Thần Phong như một mũi tên rời cung, từ trên trời giáng xuống, đan xen kiếm uy khiến người ta kinh sợ, hướng tà sát thiên lưu khí linh phát động công kích hung mãnh. Tử vong chi hà, diệt thiên địa, cảm nhận được uy hiếp của Diệp Thần Phong, tà sát thiên lưu khí linh điều động lực lượng của tử vong chi hà công kích toàn lực, muốn hủy diệt Diệp Thần Phong. Vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực, đối mặt tử vong chi hà gào thét tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức kích phát vô địch kiếm thể, chống lên kiếm chi lĩnh vực, trực tiếp phá thủng công kích của tử vong chi hà. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hồi thần linh tháp, chấn áp không gian xung quanh mấy dặm, như một ngọn núi cao sừng sững, nện vào trong tử vong chi hà. Thần linh tháp, sao thần linh tháp của Linh Thái Tổ lại ở trên tay ngươi? Tà sát thiên lưu từng giao chiến với thần linh tháp vào thời thượng cổ, biết rõ sự khủng bố của thần linh tháp, thấy Diệp Thần Phong gọi thần linh tháp của Linh Thái Tổ ra, lộ vẻ khó tin, ta không chỉ có thần linh tháp, mà còn có hư thần khí. Diệp Thần Phong triệu hồi thần kiếm thôn thiên, chấn nhiếp tà sát thiên lưu khí linh, vạn kiếm quy tông. Khi tà sát thiên lưu khí linh bị thần kiếm thôn thiên chấn nhiếp, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể đến mức tận cùng, cầm thần kiếm thôn thiên trong tay, huyễn hóa ra trên vạn đạo vô địch thần kiếm, như một dòng sông dài tuôn trào không ngừng, một kiếm chém mở tử vong chi hà, đánh trọng thương khí linh. Thần linh tháp chấn áp, tà sát thiên lưu khí linh bị vạn kiếm quy tông trọng thương. Diệp Thần Phong lập tức khống chế thần linh tháp chấn áp xuống, nặng nề nện vào tà sát thiên lưu khí linh, không ngừng làm gia tăng thêm thương thế cho hắn. Tà sát thiên lưu, ngươi rốt cuộc có thần phục hay không? Diệp Thần Phong nhìn khí linh bị thần linh tháp chấn áp không thể tránh thoát, thương thế nghiêm trọng, lại một lần nữa hỏi, không, ta là tổ khí của tà tộc, chỉ biết thần phục người tà tộc. Tà sát thiên lưu khí linh kiên cường nói, bán bộ tà thần, đi ra. Tà sát thiên lưu khí linh vừa dứt lời, Diệp Thần Phong gọi bán bộ tà thần ra, bán bộ tà thần, bên cạnh ngươi lại có bán bộ tà thần. Cảm nhận được khí tức kinh khủng toát ra từ bán bộ tà thần, tà sát thiên lưu khí linh càng thêm khiếp sợ, tà tộc gần như bị diệt. Hắn không dám tưởng tượng bên cạnh Diệp Thần Phong lại có bán bộ tà thần tồn tại. Khí linh, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu ngươi không thần phục, đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Đến lúc đó tà sát thiên lưu tự nhiên vẫn là của ta. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn cảnh cáo, được, ta thần phục. Tà sát thiên lưu khí linh nhìn sâu vào Diệp Thần Phong khiến hắn cố kỵ không dứt. Vừa liếc nhìn bán bộ tà thần đã sớm thần phục Diệp Thần Phong. Cuối cùng lựa chọn thần phục, hy vọng ngươi không lừa gạt ta, nếu không ta tất diệt ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, thu hồi thần linh tháp, trả lại tự do cho tà sát thiên lưu khí linh. Tà sát thiên lưu, ngưng, khí linh không để ý thương thế trên người, cưỡng ép rút đi tử vong chi hà, ngưng luyện thành một sợi xích màu đen, quấn quanh trên cánh tay Diệp Thần Phong, hồng mông chi huyết, tích huyết nhận chủ, thu phục tà sát thiên lưu khí linh. Diệp Thần Phong lập tức ép ra phần lớn tinh huyết, hòa vào hắc sắc tỏa liên, cưỡng ép tiến hành nhận chủ với nó, thấy rõ thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong. Tà sát thiên lưu khí linh căn bản không dám phản kháng. Hơn nữa hồng mông chi huyết đẳng cấp cực cao, rất nhanh, Diệp Thần Phong đã nhận chủ được tà sát thiên lưu. Tà sát, ngoài ngươi ra, trong cổ thần tích này còn có bao nhiêu cực phẩm tổ khí? Diệp Thần Phong hỏi, không có, trong cổ thần tích ngoại trừ ta, không còn cực phẩm tổ khí nào, nhưng có vài món thượng phẩm tổ khí. Tà sát thiên lưu khí linh đáp, lắc đầu nói, được, mang ta đi tìm thượng phẩm tổ khí. Thượng phẩm tổ khí cũng hết sức chân quý, nếu lưu truyền ra ngoại giới, đủ để dẫn tới các tộc tranh đoạt. Diệp Thần Phong theo sự chỉ dẫn của tà sát thiên lưu khí linh đã tìm được từng kiện thượng phẩm tổ khí tán lạc tại chỗ sâu trong cổ thần tích, dựa vào thực lực tuyệt đối chấn nhiếp khí linh của chúng, đưa chúng từng cái thu phục. Tại 6 nơi hiểm địa của cổ thần tích đã thu phục được 6 đại thượng phẩm tổ khí. Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, trực tiếp đi đến nơi vạn vật mẫu kiếm trấn áp tà thần, phát hiện Mạch Nhi đang suy yếu dị thường, ngã bên ngoài vũng bùn màu đen. Chương 1995, tà thần. Mạch Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn Mạch Nhi cực kỳ yếu ớt, Diệp Thần Phong trong lòng căng thẳng, lập tức đi tới, quan tâm hỏi, Diệp ca ca, ngươi đã đến rồi. Mạch Nhi dường như bị rút cạn hết lực lượng, mở đôi mắt mệt mỏi, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong, không giấu được vẻ vui mừng. Đến, Mạch Nhi, luyện hóa viên thần thạch này đi. Diệp Thần Phong lấy ra một viên thần thạch, đưa cho Mạch Nhi yếu ớt, giúp nàng nhanh chóng luyện hóa thần thạch, khôi phục lại lực lượng đã mất. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Mạch Nhi luyện hóa một phần lực lượng của thần thạch, dần dần khôi phục được một ít sức lực. Mạch Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại suy yếu như vậy? Diệp Thần Phong quan tâm hỏi. Tà thần sắp khống chế vạn vật mẫu kiếm và thoát khốn rồi. Mạch Nhi sắc mặt tái nhợt, chậm rãi ngồi thẳng người, yếu ớt nói, ta đã hao hết toàn bộ lực lượng, vẫn không trấn áp được hắn. Mạch Nhi, tà thần cứ giao cho chúng ta. Diệp Thần Phong nhìn vạn vật mẫu kiếm bị một phần tà khí thẩm thấu, nói, đại ca ca, tà thần rất đáng sợ, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ngàn vạn lần không nên để hắn thoát khốn, bằng không ngươi nhất định sẽ không toàn mạng. Mạch Nhi nắm chặt cánh tay Diệp Thần Phong, lo lắng nói, yên tâm đi Mạch Nhi, lần này ta đến, chính là để trấn áp tà thần, hơn nữa ta hoàn toàn có thể trấn áp hắn. Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi thần đạo hư, thần hằng cổ vừa đột phá đến hư thần cảnh, tử thần, bán bộ tà thần, chiến ma, bán bộ hư thần cảnh, cùng với phạt thiên tổ, tử lâm điên phong tổ cảnh từ trong càn khôn cảnh ra. Hằng cổ tiền bối, thần hư tiền bối, các ngươi đã đột phá đến hư thần cảnh rồi sao? Đến bên cạnh vạn vật mẫu kiếm, Mạch Nhi khôi phục toàn bộ trí nhớ, nhìn thần hằng cổ, thần đạo hư đột nhiên xuất hiện, cảm nhận được hai người bọn họ đều đã đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Kinh ngạc vui mừng nói, ừ, chúng ta đã đột phá đến hư thần cảnh, đủ để trấn áp tà thần. Thần hằng cổ mặc áo trắng, tựa như một thiếu niên, gật đầu nói, Mạch Nhi, rút vạn vật mẫu kiếm ra, chúng ta hợp lực trấn áp tà thần. Được, thần hằng cổ có thể coi là chủ nhân của Mạch Nhi. Nàng nhẹ gật đầu, ý niệm giao tiếp với vạn vật mẫu kiếm bị tà khí thẩm thấu, từ từ rút nó ra khỏi vũng bùn tử vong. Ngao ngao ngao, khi Mạch Nhi rút vạn vật mẫu kiếm ra, từng tiếng khóc quỷ khiến người ta dùng mình vang lên trong vũng bùn tử vong. Cả vũng bùn tử vong sôi trào, tà khí cuồn cuộn hóa thành một khuôn mặt nanh ác, khàn giọng gào thét về phía đám người Diệp Thần Phong. Thần hằng cổ, dĩ nhiên là ngươi, ngươi cũng dám rút vạn vật mẫu kiếm, hôm nay bản thần sẽ tiêu diệt ngươi, trả thù cho hàng ngàn hàng vạn tộc nhân tà tộc của ta. Khuôn mặt dữ tợn gào rú về phía thần hằng cổ, chấn động cả không gian run rẩy kịch liệt. Tà thần, năm đó ta ở điên phong tổ cảnh còn có thể trấn áp ngươi, hôm nay bản thần đã đột phá đến hư thần cảnh, ngươi cảm thấy mình còn cơ hội báo thù sao? Thần hằng cổ coi thường khuôn mặt dữ tợn đang gào thét, bước ra một bước, bá đạo đáp lại, bước ra một bước, một đạo thần mang thất luyện kích động dưới chân hắn, phá vỡ không gian hỗn loạn, một kích đánh nổ khuôn mặt dữ tợn. Tà thần, đừng giấu đầu lộ đuôi nữa, nhanh chóng xuất hiện đi. Một cước đánh nổ khuôn mặt dữ tợn, thần Hằng Cổ cuồng ngạo nói, Hằng Cổ tiền bối cẩn thận, hắn đã trưởng khống vạn vật mẫu kiếm rồi. Đột nhiên, sắc mặt Mạch Nhi thay đổi lớn, lập tức hét lớn về phía thần Hằng Cổ, thần kiếm thôn thiên, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dung hợp hỗn độn pháp tướng ở hạ cấp hư thần cảnh giới. Cầm thần kiếm thôn thiên nhanh tiếp, bành, thần kiếm thôn thiên va chạm với vạn vật mẫu kiếm, lập tức bùng nổ sức mạnh phá hủy cả không gian, tựa như ngày tận thế. Phốp, ngạnh kháng một kích của vạn vật mẫu kiếm, thân thể Diệp Thần Phong run rẩy dữ dội, phần lớn máu tươi từ miệng phun ra, rơi giữa không trung. Trung cấp hư thần, uy lực của vạn vật mẫu kiếm vượt trội hơn thần kiếm thôn thiên. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện, tà thần không phải hư thần thông thường, mà là trung cấp hư thần. Tà thần, ta thật sự xem nhẹ ngươi rồi, không ngờ bị vạn vật mẫu kiếm trấn áp trong ngần ấy năm. Cảnh giới của ngươi không những không suy yếu, mà còn đột phá, thần Hằng Cổ, và cả đám người thần đạo hư cũng không ngờ, tà thần trong điều kiện tồi tệ như vậy, còn có thể đột phá cảnh giới, thập phần bội phục sinh mệnh lực thịnh vượng và tín niệm truy cầu vô thượng đại đạo của hắn. Vạn vật mẫu kiếm này giao cho ta và Mạch Nhi, Hằng Cổ tiền bối, các ngươi toàn lực trấn áp tà thần, ngàn vạn lần không được để hắn chạy thoát. Diệp Thần Phong khống chế tà sát thiên lưu vừa mới thu phục và thập đại thượng cổ tổ kỳ phong ấn cả không gian, truyền âm nói với đám người thần Hằng Cổ, được, hết thảy cẩn thận. Thần Hằng Cổ nhẹ gật đầu, triệu hồi ra cực phẩm tổ khí của riêng mình, đánh về phía Tử Vong Triều Trạch. Dưới sự công kích hợp lực của đám người thần Hằng Cổ, Tử Vong Triều Trạch bị đánh phá, lộ ra tà thần đang bị trấn áp ở chỗ sâu nhất của Tử Vong Triều Trạch. Toàn thân xích hồng sắc, tràn đầy cơ bắp bùng nổ, mọc ra song giác ác ma, mọc lên cánh rơi khổng lồ, giống như ác ma vậy. Thần ma yêu pháp tướng, tà thần vừa hiện chân thân, thần đạo hư lập tức ngưng tụ ra ba đầu sáu tay, tỏa ra uy lực đáng sợ của thần chi lĩnh vực, hướng tà thần phát động công kích. Khi thần đạo hư toàn lực ra tay, thần Hằng Cổ, tử thần mấy người cũng nhao nhao kích phát uy lực mạnh nhất của đỉnh phong tổ khí, đánh ra từng đạo sức mạnh đủ để phá diệt thế giới. Oanh tạc vào tà thần lĩnh vực bị đám người thần Hằng Cổ công kích, tà thần mở mạnh đôi mắt đỏ như máu, đôi cánh rơi màu đỏ thẫm kịch liệt vỗ, tạo thành tà thần lĩnh vực uy lực đáng sợ, cứng rắn ngăn chặn công kích của đám người thần đạo hư. Vạn vật mẫu kiếm, chém. Khi tà thần ngăn cản đám người thần đạo hư, thần Hằng Cổ công kích, hắn ý niệm khống chế vạn vật mẫu kiếm bị tà khí thẩm thấu, chém về phía Diệp Thần Phong. Mạch Nhi, giúp ta, uy lực của vạn vật mẫu kiếm vượt xa thần kiếm thôn thiên, ngạnh kháng công kích của vạn vật mẫu kiếm. Diệp Thần Phong mở kiếm chi lĩnh vực ra bị vỡ tan, cả thân thể bị chém bay mấy trăm mét. Cảm nhận được sự khủng bố của vạn vật mẫu kiếm, Diệp Thần Phong lập tức cầu cứu Mạch Nhi. Khí linh của vạn vật mẫu kiếm, tinh lọc. Mạch Nhi cắn chặt môi, không ngừng giao tiếp với vạn vật mẫu kiếm, cưỡng ép tinh lọc tà khí thấm vào trong thân kiếm. Dưới sự khống chế của Mạch Nhi, tà thần dần dần mất đi quyền khống chế vạn vật mẫu kiếm. Nắm lấy cơ hội này, Diệp Thần Phong triệu hồi thần linh tháp, trấn áp hướng về phía vạn vật mẫu kiếm. Thần linh tháp và vạn vật mẫu kiếm va chạm, nhưng khi thần linh tháp như núi cao trấn áp, vạn vật mẫu kiếm không hề sứt mẻ, thần linh tháp lại bị tổn thương. Điều này khiến Diệp Thần Phong nhận thức được sự khủng bố của vạn vật mẫu kiếm. Thần kiếm thôn thiên, chém. Thần linh tháp trấn áp vạn vật mẫu kiếm thất bại, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ cấp kiếm hồn hòa vào trong thôn thiên kiếm, cầm thôn thiên kiếm trong tay chém về phía vạn vật mẫu kiếm. Ông, khi thần kiếm thôn thiên công kích tới, vạn vật mẫu kiếm rung lên, tà khí trong thân kiếm càng tiêu tán đi một ít. Đại ca ca, vạn vật mẫu kiếm bị tà khí thẩm thấu nghiêm trọng, muốn tinh lọc, ta nhất định phải tiến vào trong vạn vật mẫu kiếm. Mạch Nhi hoàn toàn hấp thụ lực lượng của thần thạch, nhìn vạn vật mẫu kiếm mất khống chế xuất hiện lần nữa, cắn chặt môi nói, được, ta sẽ dốc hết toàn lực áp chế vạn vật mẫu kiếm, giúp ngươi tinh lọc nó. Dù Diệp Thần Phong hiểu rõ, với trạng thái yếu ớt của Mạch Nhi, cưỡng ép tinh lọc vạn vật mẫu kiếm sẽ nguy hiểm trùng trùng, nhưng Diệp Thần Phong biết, hắn không có lựa chọn. Nếu để tà thần hoàn toàn nắm trong tay vạn vật mẫu kiếm, sẽ mang đến cho bọn họ nguy hiểm chí mạng. Vạn vật mẫu kiếm tan ra, Mạch Nhi thân thể lóe lên như một vệt sáng, chui vào trong vạn vật mẫu kiếm, kích hoạt trong vạn vật mẫu kiếm từng đạo thần văn huyền ảo, cưỡng ép tinh lọc tà khí trong vạn vật mẫu kiếm. Kiếm chi lĩnh vực trấn áp. Khi Mạch Nhi cưỡng ép tinh lọc vạn vật mẫu kiếm, Diệp Thần Phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực, đem vạn vật mẫu kiếm đang sao động vây khốn vào trong kiếm chi lĩnh vực, không tiếc bất cứ giá nào trấn áp nó. Chương 1996, tà thần khủng bố. Trong lúc Diệp Thần Phong cùng Mạch Nhi toàn lực trấn áp vạn vật mẫu kiếm, thần đạo hư, đám người thần Hằng Cổ và tà thần kịch chiến đến giai đoạn ác liệt. Tuy rằng thần Hằng Cổ, đám người thần đạo hư chiếm ưu thế về số lượng, nhưng tà thần ở cảnh giới trung cấp hư thần quá kinh khủng, không ngừng phá tan công kích của đám người thần Hằng Cổ. Chết tiệt, gã này là vật gì vậy? Sao lại không hề hấn gì? Tử Lâm, người đang khống chế thân thể Càn Khôn chi tổ, phát hiện mình liên tục tung ra sát chiêu công kích vào thân thể tà thần mà không thể làm tổn thương hắn mảy may, lộ vẻ kinh hãi, ngao ngao ngao. Tà thần ánh mắt tập trung vào Tử Lâm, mở miệng đỏ ngầu, phát ra từng đạo nộ hống kinh thiên, đánh thẳng vào Tử Lâm ở cự ly gần. Không được, Tử Lâm biến sắc, liều mạng phòng ngự, nhưng thực lực của nàng và tà thần quá chênh lệch, căn bản không thể ngăn cản tiếng rít gào khủng bố của tà thần. Bị đánh bay ra xa mấy trăm mét, ngã ầm xuống đất, hồi lâu không gượng dậy nổi. Diệp Thần Phong, đây là cái thứ gì vậy? Suýt nữa thì ngã chết bà. Tử Lâm miệng phun máu tươi, hướng về phía Diệp Thần Phong đang toàn lực trấn áp vạn vật mẫu kiếm hét lớn. Đừng nói nhảm, toàn lực công kích, nếu không thể trấn áp hắn, tất cả chúng ta đều phải chết. Diệp Thần Phong nhìn Càn Khôn Chi Tổ tự xưng là lão nương, cảm thấy quái dị, lớn tiếng đáp lại, nếu Càn Khôn Chi Tổ sống lại vào lúc này, có lẽ sẽ tức chết. Cả đời anh hùng của hắn, giờ bị Tử Lâm mượn sắc hoàn hồn làm cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không gian hủy diệt, lúc tà thần gầm lên đánh bay Tử Lâm, thần hằng cổ lập tức thi triển không gian bát trọng quy tắc, trực tiếp hủy diệt không gian xung quanh thân thể tà thần, phát động một kích chí mạng. Uy lực của không gian quy tắc cực lớn, lập tức phá vỡ phòng ngự của tà thần, gây tổn thương đến thân thể hắn, khiến thân thể hắn xuất hiện vết nứt, nhưng tà thần có được bất tử chi thân, trong nháy mắt đã khôi phục như ban đầu, toàn lực công kích đám người thần hằng cổ, cùng bọn họ kịch liệt giao chiến. May mắn là thần đạo hư, thần hằng cổ đã đột phá đến hư thần cảnh, bán bộ hư thần tử thần, bán bộ tà thần, chiến ma cũng có lực công kích khủng bố, hoàn toàn chống lại công kích hung mãnh của tà thần, nhưng giao chiến của bọn họ tạo ra lực phá hoại quá kinh khủng. Phá hủy mọi thứ, trực tiếp phá hủy không gian cổ thần tích, mặt đất nứt toác, đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được tiếng chấn động từ dưới vạn cổ thành truyền đến, kinh động đến các đại gia tộc của vạn cổ thành, khiến họ tìm đến cổ thần tích bên ngoài, lực lượng chấn động phát ra từ cổ thần tích, chẳng lẽ Diệp công tử đã đến, là vì cổ thần tích? Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong vừa xuất hiện không lâu trước đó, đám người Ngụy Thế Thông nhau nhau suy đoán, Ngụy lão, chúng ta có nên vào xem một chút không? Lệ Dịch Phong, gia chủ Lệ gia, người luôn nghe theo Ngụy gia như sấm, nhìn cửa vào cổ thần tích bị cấm chế tổn hại nghiêm trọng, lên tiếng hỏi, thôi đi, cổ thần tích không phải nơi chúng ta có thể nhúng tay vào. Chúng ta không nên tham gia náo nhiệt, để tránh chết oan, Ngụy Thế Thông lắc đầu nói, không sai, cổ thần tích vô cùng lớn, mà lực lượng gây ra chấn động trong cổ thần tích không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cuộc chiến trong cổ thần tích không làm vạn cổ thành sụp đổ. Tư Mã Tuyệt gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, sụp đổ vạn cổ thành. Nghe lời của Tư Mã Tuyệt, sắc mặt đám người Ngụy Thế Thông đại biến, đi, chúng ta quay về vạn cổ thành, mở cấm chế mạnh nhất, dù thế nào cũng phải giữ được vạn cổ thành. Vạn cổ thành là gốc rễ của bọn họ, một khi vạn cổ thành sụp đổ, chẳng khác nào đoạn tuyệt sự truyền thừa của các đại gia tộc. Nghĩ đến hậu quả này, đám người Ngụy Thế Thông lập tức chạy về vạn cổ thành, nhao nhao mở cấm chế mạnh nhất, bao phủ vạn cổ thành đang run rẩy kịch liệt. Mạch Nhi, ngươi còn cần bao lâu nữa mới có thể tinh lọc tà thần chi lực trong vạn vật mẫu kiếm? Uy lực của vạn vật mẫu kiếm vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong. Với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, dù dung hợp hỗn độn pháp tướng cũng mơ hồ không thể ngăn cản nổi. Vạn vật mẫu kiếm bị tà thần luyện hóa chưa bao lâu, muốn tinh lọc hết tà thần chi lực trong thời gian ngắn là không thể. Ta đoán khoảng 3 ngày nữa, ta có thể hoàn toàn nắm giữ vạn vật mẫu kiếm. Giọng nói suy yếu của Mạch Nhi truyền ra từ trong vạn vật mẫu kiếm. 3 ngày, thời gian quá dài, cao thủ giao chiến, trong chớp mắt có thể phân thắng bại, 3 ngày có thể khiến cục diện mất kiểm soát. Mạch Nhi, ta để hỗn độn pháp tướng giúp ngươi, để nhanh chóng tinh lọc tà thần chi lực trong vạn vật mẫu kiếm. Diệp Thần Phong gọi hỗn độn pháp tướng đã dung hợp với mình ra, để hỗn độn pháp tướng biến thành ngũ sắc rễ cây, cưỡng ép thôn phệ tà thần chi lực trong vạn vật mẫu kiếm. Mất đi hỗn độn pháp tướng, thực lực của Diệp Thần Phong nhanh chóng suy giảm, kiếm chi lĩnh vực lập tức bị vạn vật mẫu kiếm dễ dàng xé rách. Nguyên thủy đạo thai, trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi hai nguyên thủy đạo thai ra, phối hợp với mình toàn lực công kích vạn vật mẫu kiếm. Nguyên thủy đạo thai không thể phá vỡ, nhưng vẫn không chịu nổi công kích của vạn vật mẫu kiếm. Khi vạn vật mẫu kiếm xen lẫn từng đạo vô địch kiếm ảnh công kích đến, thân thể của hai nguyên thủy đạo thai không ngừng bị nghiền nát, để lại những vết kiếm sâu hoắm. Hỗn độn pháp tướng tăng tốc độ thôn phệ. Khi hai nguyên thủy đạo thai liên tục tổn hại, Diệp Thần Phong lập tức liên lạc với hỗn độn pháp tướng, toàn lực thôn phệ tà thần chi lực trong vạn vật mẫu kiếm. Tuy rằng cách vạn vật mẫu kiếm, độ khó thôn phệ tà thần chi lực của hỗn độn pháp tướng rất lớn, nhưng phần lớn tà thần chi lực vẫn bị hỗn độn pháp tướng thôn phệ. Vì bị hỗn độn pháp tướng cưỡng ép thôn phệ, tà thần chi lực trong vạn vật mẫu kiếm không ngừng giảm bớt. Dần dần, Mạch Nhi giành lại quyền kiểm soát vạn vật mẫu kiếm. Đại ca ca, ta đã giành lại vạn vật mẫu kiếm rồi, tà thần không thể khống chế nó công kích nữa. Mạch Nhi yếu ớt nhưng vui mừng truyền âm, Mạch Nhi, nhanh chóng tinh luyện vạn vật mẫu kiếm, tà thần cứ để chúng ta đối phó. Diệp Thần Phong vừa dứt ý niệm, lại một lần nữa dung hợp với hỗn độn pháp tướng, thu hồi hai nguyên thủy đạo thai đầy vết kiếm, bị thương nghiêm trọng vào trong Càn Khôn cảnh, cầm thần kiếm thôn thiên chém về phía tà thần đang áp chế đám người thần đạo hư. Vạn kiếm quy tông, Diệp Thần phong kích phát vô địch kiếm thể, dung hợp kiếm chi lĩnh vực, lập tức huyễn hóa ra hơn vạn đạo thần kiếm, cùng thần kiếm thôn thiên hợp lại làm một, nhất kiếm chém về phía tà thần đang gào thét, xoẹt, bị công kích bởi vạn kiếm như sông dài, thân thể tà thần trực tiếp bị xuyên thủng, mặt đất phía sau hắn bị một kiếm này xuyên thủng thành một cái hố đen sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, tà thần kích hoạt bất tử huyết mạch trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể bị vạn kiếm quy tông làm bị thương nặng. Tiếp tục kịch chiến với đám người thần đạo hư, tà thần lĩnh vực, phá, tà thần lại một lần nữa tạo ra tà thần lĩnh vực cường đại. Mượn lĩnh vực chi lực, hóa giải công kích của đám người thần đạo hư, thần chi lĩnh vực, tử thần lĩnh vực, tà chi lĩnh vực, đụng, ngay khi tà thần tăng ra tà thần lĩnh vực, đám người thần đạo hư đồng loạt tạo ra mấy đại lĩnh vực, cùng nhau tấn công tà thần lĩnh vực, dầm dầm dầm, mấy đại lĩnh vực va vào nhau, bùng nổ ra một lực lượng kinh thiên động địa. Cuối cùng, sau khi mấy đại lĩnh vực kịch liệt va chạm, tà thần, thần hằng cổ và đám người thần đạo hư cùng lúc mở rộng các đại lĩnh vực mạnh mẽ cũng bị phá nát, không hẹn mà cùng bị phản phệ, bị thương, vạn thần kiếp. Lúc tà thần bị phản phệ, thân thể không khống chế được lui lại, Diệp Thần phong diễn biến tứ đại tổ cấp đạo đồ đến mức tận cùng, hóa thành vạn thần kiếp, phóng thích ra cực đạo chi lực hủy diệt chư thần, nghiền nát hết thảy sinh linh, giống như thiên địa vô cực hủy diệt, oanh kích vào tà thần, bành, tà thần bị phản phệ, thân thể đầy vết thương, lại bị vạn thần kiếp do Diệp Thần phong toàn lực thi triển đánh trúng, trực tiếp nổ tung, nhưng chưa kịp để đám người Diệp Thần phong toàn lực trấn áp, tà thần lại một lần nữa kích hoạt bất tử huyết mạch, chữa trị thân thể bị nổ tung. Sự khủng bố của bất tử chi thể khiến đám người Diệp Thần phong cảm thấy đau đầu. Chương 1997, trấn áp tà thần. Tiếp tục công kích, chỉ có liên tục đánh bại hắn mới có thể làm suy yếu bất tử chi thể của hắn đến mức tận cùng. Từ đó trấn áp, thần hằng cổ nhanh chóng uống một viên tổ đan, ngăn chặn thương thế trên cơ thể, tiếp tục phát động công kích hung mãnh vào tà thần đang kích phát bất tử chi thể chữa trị cơ thể. Ngao, ta muốn mạng của các ngươi. Thương thế gia tăng, tà thần hoàn toàn nổi giận, hắn kích phát huyết mạch chi lực cường đại, thân thể đỏ thẫm đột nhiên phình to, phát ra tiếng thét dài rung trời về phía đám người Diệp Thần phong. Tà thần gầm, một tiếng gầm, trời long đất lở, không gian tan vỡ, tiếng rít gào đáng sợ như sông dài cuồn cuộn, cuốn về phía đám người Diệp Thần phong, muốn tiêu diệt bọn họ. Thần ma yêu pháp tướng, động trời ba giống, thần đạo hư nhanh chóng chắn trước mọi người, ngưng tụ ra ba đầu lâu, phát ra ba tiếng giống đón lấy. Tuy rằng thần đạo hư đã đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh, chiến lực tăng lên gấp trăm lần, nhưng so với tà thần cảnh giới trung cấp hư thần, vẫn còn một khoảng cách rất lớn về thực lực. Bốn tiếng rít gào cường đại va vào nhau, tiếng giống của thần ma yêu pháp tướng lập tức tan nát. Không gian hắc động, trong khoảnh khắc mấu chốt, thần hằng cổ điều động không gian chi lực cường đại, tạo thành không gian hắc động, thôn phệ tiếng rít gào đang cuồn cuộn lao tới, hóa giải công kích của tà thần, hủy diệt. Khi tiếng gầm của tà thần bị thần hằng cổ và thần đạo hư hợp lực ngăn cản, tà thần lập tức phát ra hủy diệt nhất kích, trực tiếp làm vỡ tan không gian xung quanh mấy dặm, tấn công đám người Diệp Thần phong. Phụt phụt phụt, bị chúng hủy diệt nhất kích của tà thần, Tử Lâm Hồng Điên Phong tổ cảnh và Phạt Thiên tổ không thể trụ vững, bay ngược ra xa mấy nghìn mét, ngã ầm xuống đất, mất đi sức tái chiến. Tử thần, chiến ma, bán bộ tà thần tuy rằng nhờ vào thực lực cường đại mà chặn được dư lực hủy diệt, nhưng thương thế của họ cũng rất nặng. Vạn kiếm quy tông, vạn thần kiếp, hỗn độn vô cực, chịu đựng lực công kích hủy diệt. Diệp Thần phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực, dùng thân hóa vạn kiếm, tay trái diễn hóa vạn thần kiếp, tay phải diễn hóa hỗn độn vô cực, thi triển ba đại thần thông vô thượng, tấn công tà thần. Dưới sự công kích của ba đại thần thông vô thượng, hủy diệt chi lực bị xé rách, ba đại thần thông liên tiếp đánh vào thân thể tà thần, khiến thương thế của hắn càng thêm nặng. Nổ tung cho ta, thần đạo hư, thần hằng cổ không màng đến thương thế trên cơ thể, toàn lực tấn công tà thần, thừa dịp lúc tà thần bị ba đại thần thông vô thượng của Diệp Thần phong trọng thương, đánh nát thân thể hắn, bất tử chi thể, chữa trị, thân thể bị đánh nát. Tà thần không hề do dự kích hoạt bất tử huyết mạch, chữa trị thân thể tàn phá, tiếp tục tấn công đám người Diệp Thần phong. Thần kiếm thôn thiên, chém. Ngay khi tà thần vừa chữa trị thân thể, Diệp Thần phong khống chế thần kiếm thôn thiên chém xuống, một kiếm chém vào thân thể vừa được chữa trị của tà thần, trực tiếp chém hắn làm đôi. Tiếp đó, thần hằng cổ, thần đạo hư, tử thần và những người khác cùng nhau công kích, lại một lần nữa đánh nát thân thể hắn. Tuy rằng tà thần có bất tử chi thể, nhưng việc thân thể liên tục bị đánh nát vẫn gây ảnh hưởng cực lớn đến hắn, chiến lực cũng giảm sút. Lúc này, tà thần chi lực trong vạn vật mẫu kiếm đang được Mạch Nhi toàn lực luyện hóa nhanh chóng biến mất, khiến tà thần vừa hồi phục lại tự do nảy sinh ý định rút lui, muốn nhanh chóng phá vòng vây rời đi. Mạch Nhi, nhanh chóng đến giúp. Nhận thấy tà thần có ý định phá vòng vây trốn thoát, Diệp Thần phong lập tức triệu hồi Mạch Nhi, khống chế thần kiếm Thôn Thiên và vạn vật mẫu kiếm cùng nhau chém về phía tà thần. Dưới sự công kích của hai đại hư thần khí, thân thể tà thần bị chém ra, tiếp đó thân thể nát vụn của hắn lại bị công kích của đám người thần hằng cổ và thần đạo hư. Một lần nữa nổ tung, thân thể tà thần liên tục bị đánh nát khiến bất tử huyết mạch trong cơ thể hắn ngày càng suy yếu. Chiến lực cũng không ngừng giảm sút, hỗn độn pháp tướng hóa hỗn độn thần mộc. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong lại một lần nữa triệu hồi hỗn độn pháp tướng. Khống chế pháp tướng hóa thành hỗn độn thần mộc cao lớn. Hùng vĩ, chập chờn ngũ hành quang, thả ra mấy vạn rễ cây ngũ sắc, cắm sâu vào thân thể tà thần đang nổ tung, cưỡng ép thôn phệ hắn. Hỗn độn thần mộc, tại sao hỗn độn thần mộc lại ở đây? Tà tộc được mệnh danh là bất tử tộc, nhưng bọn họ cũng có khắc tinh, đó chính là hỗn độn thần mộc có thể thôn phệ tất cả. Bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, tà thần bị thương nghiêm trọng, bất tử huyết mạch mỏng manh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoảng sợ, nhanh chóng chữa trị thân thể tan nát, cố gắng phá vòng vây thoát ra. Thần linh tháp, trấn áp không gian, Diệp Thần Phong không cho tà thần cơ hội trốn thoát, nhanh chóng triệu hồi thần linh tháp, khống chế thần linh tháp không ngừng biến lớn, trấn áp toàn bộ không gian, hạn chế tốc độ của tà thần. Cùng lúc đó, thần hằng cổ, thần đạo hư, tử thần và những người khác cũng ra tay toàn lực trấn áp tà thần, suy yếu chiến lực của hắn, tạo cơ hội tốt nhất cho hỗn độn thần mộc thôn phệ. Hủy diệt, dưới sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc, chiến lực của tà thần không ngừng suy giảm, hắn vừa thoát khốn không muốn bị trấn áp thêm lần nào nữa. Liều mạng tấn công hỗn độn thần mộc, nhưng hỗn độn thần mộc sau khi trải qua nhiều lần tiến hóa đã trở nên vô cùng khủng bố. Mà tà thần liên tục bị đánh nát, chiến lực đã giảm 1/3, căn bản không thể phá hủy hỗn độn thần mộc. Tuy rằng sức mạnh của tà thần không ngừng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, sức phản kháng của hắn càng ngày càng yếu. Diệp Thần Phong đem viên kia vô cùng chân quý, có khả năng khống chế hư thần phệ hồn tử não ra, ném về phía tà thần. Không, cái này là cái gì vậy? Cảm giác được phệ hồn tử não không ngừng ăn mòn đại não ý thức của chính mình, tà thần phát ra tiếng gầm gừ hoảng sợ, liều mạng công kích phệ hồn tử não, nhưng vào giờ phút này, hắn quá yếu ớt rồi, căn bản không có cách nào ngăn cản hỗn độn thần mộc thôn phệ cùng phệ hồn tử não ăn mòn. Hơn nữa, thần hằng cổ, đám người thần đạo hư không tiếc dư lực trấn áp, thời gian dần trôi qua, sức phản kháng của tà thần càng ngày càng yếu, cuối cùng mất đi sức chống cự, mặc cho phệ hồn tử não ăn mòn đại não ý thức của chính mình. Hỗn độn thần mộc, hóa pháp tướng, cảm giác được tà thần đã không còn sức chống cự, Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mộc, đem tà thần thu vào trong càn khôn cảnh. Thần Phong, cảm ơn ngươi, uy hiếp từ tà thần vẫn luôn là một cái gai trong lòng thần hằng cổ. Hôm nay cái gai này bị Diệp Thần Phong giải quyết, điều này khiến hắn không còn vướng bận, có thể dồn hết tinh lực vào tu luyện. Hằng cổ tiền bối khách khí, đây đều là việc ta phải làm. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói, để cảm tạ, vạn vật mẫu kiếm này liền tặng cho ngươi. Thần hằng cổ không hề keo kiệt, đem vạn vật mẫu kiếm, thứ còn chân quý hơn thần kiếm Thôn Thiên, tặng cho Diệp Thần Phong. Nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Có được vạn vật mẫu kiếm cùng thần kiếm Thôn Thiên, lực công kích của Diệp Thần Phong đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn có năng lực chém giết hạ cấp hư thần, đối kháng trung cấp hư thần. Đại ca ca, gần đây ngươi đi đâu vậy? Ngay khi mọi chuyện kết thúc, đám người thần đạo hư chuẩn bị đi chữa thương thì Mộc Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, đậu trên vai trái của hắn, nhẹ giọng nói, Linh Nhi, thân thể ta có vấn đề sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không hiểu hỏi, ta ở trên vai trái của ngươi, cảm thấy một cái linh hồn ấn ký kỳ dị, mà linh hồn ấn ký này không thuộc về ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều bị nó giám sát và điều khiển. Mộc Linh Nhi gật đầu nói, linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong lập tức biến sắc, lập tức khống chế phệ thần não cảm ứng vai trái của mình, nhưng không phát hiện ra điều gì. Linh Nhi, ngươi có thể giúp ta giải trừ linh hồn ấn ký này không? Vì chính mình không phát hiện được linh hồn ấn ký, Diệp Thần Phong chỉ có thể cầu cứu Mộc Linh Nhi, ta cố gắng thử xem. Mộc Linh Nhi hít sâu một hơi, bắn ra từng đạo lực lượng kỳ dị, rót vào vai trái của Diệp Thần Phong, cưỡng ép phá giải linh hồn ấn ký. Dưới sự phá giải không tiếc sức của Mộc Linh Nhi, cuối cùng linh hồn ấn ký lưu trên người Diệp Thần Phong cũng bị phá hết. Ngay khi linh hồn ấn ký vỡ tan, Diệp Thần Phong cảm nhận được ký ức tồn tại của nó. Rốt cuộc linh hồn ấn ký này là của người phương nào lưu trên người ta? Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, chẳng lẽ là Thái Nhất? Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên một bóng hình. Chương 1998, nói dối sẽ bị sét đánh. Thần Phong, rốt cuộc là ai lưu lại linh hồn ấn ký trên người ngươi? Thấy sắc mặt Diệp Thần Phong âm trầm như nước, đang chìm trong trầm tư, đám người thần đạo hư tiến đến hỏi, ta cũng không biết. Tuy Diệp Thần Phong đoán được người lưu linh hồn ấn ký trên người mình có thể là Thái Nhất, nhưng hắn không nói ra. Tà thần, người biết bao nhiêu về bí mật của thiên tộc? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tà tộc và thiên tộc có quan hệ mật thiết, tà thần với tư cách là vương của tà tộc, hẳn phải biết không ít về bí mật của thiên tộc. Diệp thiếu, Ngươi muốn biết cái gì? Do bị vệ hồn tử não khống chế, tà thần chỉ có thể nghe theo Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, ta muốn biết, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên có phải là một người không? Diệp Thần Phong hỏi, Diệp Thiếu, ngươi hỏi chuyện này quá cơ mật, ta cũng không rõ lắm. Tà thần lắc đầu nói, vậy ngươi có biết, người trưởng khống thật sự của thiên tộc, là Thái Thần Thiên hay là Thái Hoàng Thiên? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi tiếp, cái này, hai người bọn họ rất có thể không phải là người trưởng khống thật sự của thiên tộc. Tà thần chìm vào hồi ức sâu xa, tiết lộ một tin tức quan trọng, tà thần, ngươi có biết người trưởng khống thật sự của thiên tộc là ai không? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, giật mình hỏi, ngay cả thần đạo hư, thần hằng cổ cũng bị lời nói của tà thần thu hút. Vây quanh, muốn biết về bí mật của thiên tộc, không biết, người kia giấu rất kỹ, ta nghĩ toàn bộ hư thần giới không có mấy người biết sự tồn tại của hắn. Tà thần lắc đầu nói, vậy tà thần, ngươi có biết quan hệ giữa nhân hoàng, vũ hóa thần và thiên tộc không? Diệp Thần Phong truy vấn, theo ta biết, quan hệ giữa nhân tộc và thiên tộc không hề hòa hợp. Nhân hoàng và thiên tộc hẳn là có quan hệ thù địch. Tà thần nói, quan hệ thù địch, Diệp Thần Phong nhíu chặt mày hơn, nếu nhân hoàng và thiên tộc đối địch, vậy ý đồ của nhân tộc thúc đẩy liên minh với yêu tộc và cổ tộc là gì? Qua cuộc đối thoại với tà thần, Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi âm mưu, vậy tà thần, ngươi còn biết bí mật lớn nào về thiên tộc không? Diệp Thần Phong trầm tư một lát nói, ta biết hai nơi bí mật bổn nguyên địa của thiên tộc và ma tộc. Nếu phá hủy hai nơi bổn nguyên địa đó, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tổ mạch của thiên tộc và ma tộc. Tà thần nói, bổn nguyên địa, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, tu luyện đến lục tinh tổ cảnh, nếu muốn tiến thêm một bước, đột phá lên bán bộ hư thần cảnh, Diệp Thần Phong phải đối mặt với độ khó rất lớn, nhưng nếu có thể luyện hóa bổn nguyên lực khổng lồ, sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian đột phá đến bán bộ hư thần. Ta biết bổn nguyên địa của thiên tộc và ma tộc rất ẩn nấp, nhưng thực sự là một trong những bổn nguyên địa vô cùng quan trọng của hai tộc. Nếu chúng ta phá hủy chúng, thiên tộc và ma tộc nhất định sẽ phát điên. Tà thần gật đầu nói, được, vậy chúng ta đi đến bổn nguyên địa của thiên tộc trước. Nghĩ đến việc các đại năng của thiên tộc và ma tộc hầu như đều đến yêu tộc tìm Phượng Hoàng Thần và Hồng Hoang Chi Mộ, giờ là thời điểm tốt nhất để phá hủy bổn nguyên địa của thiên tộc và ma tộc. Diệp Thần Phong quyết định rất nhanh, quyết định đi đến bổn nguyên địa của thiên tộc trước, sau đó sẽ tiến đến ma tộc, thôn phệ bổn nguyên địa của ma tộc, cho thiên tộc và ma tộc một bài học thảm hại. Bắc Khâu Thiên Tông, thế lực hùng mạnh phụ thuộc thiên tộc, tọa lạc trong Bắc Khâu Sơn Mạch, nắm trong tay khu vực mấy ngàn dặm xung quanh Bắc Khâu Sơn Mạch. Là một bá chủ ở Bắc Khâu vực, Diệp Thiếu, bổn nguyên địa bí mật của thiên tộc được giấu trong Bắc Khâu Sơn Mạch. Đời đời tiếp kiếp do Bắc Khâu Thiên Tông trông giữ, mà bổn nguyên địa đối với thiên tộc rất quan trọng, nên thông thường mỗi bổn nguyên địa đều sẽ có hư thần của thiên tộc canh giữ. Tà thần mặc một bộ hắc sắc trường bào xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Chậm rãi nói, Diệp Thần Phong cùng đoàn người, trải qua gần một ngày vội vã lên đường, đã đến bên ngoài Bắc Khâu Thiên Tông, nhưng khi đến nơi, Diệp Thần Phong không muốn bại lộ thân phận, không trực tiếp xông vào Bắc Khâu Thiên Tông, hắn chuẩn bị tìm cách giá họa cho nhân hoàng hoặc vũ hóa thần. Để thế cục hư thần giới thêm phức tạp, nếu có thể gây ra xung đột giữa Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên với nhân hoàng và vũ hóa thần thì càng tốt. Ta biết rồi, ngươi về Càn Khôn cảnh tu luyện đi. Ta đi dạo Bắc Khâu Thiên Thành, xem có cơ hội gì không? Nói xong, Diệp Thần Phong truyền tà thần vào Càn Khôn cảnh, mang theo Mộc Linh Nhi, người có thân phận thần bí, có dị không gian chi lực, đi đến Bắc Khâu Thiên Thành bên ngoài Bắc Khâu Sơn Mạch. Làm thế nào mới có thể giá họa cho nhân hoàng, vũ hóa thần, lại thành công thôn phệ thiên chi bản nguyên? Diệp Thần Phong đi vào giữa những kiến trúc khác lạ, lầu các đình đài đứng sừng sững, ồn ào náo nhiệt, bên dưới Bắc Khâu Thiên Thành là một cái lồng gắn vào cự trận đồ lớn. Diệp Thần Phong phóng ra linh hồn lực cường đại, bao trùm không gian xung quanh mấy dặm, thu thập tin tức hữu ích. Diệp ca ca, ta đói quá, chúng ta đi ăn gì đi? Mộc Linh Nhi có khí chất đặc biệt, tựa như một đóa u liên, nhẹ nhàng lay tay Diệp Thần Phong nói, được, chúng ta đi phía trước ăn gì đó. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, mang Mộc Linh Nhi đi đến một quán rượu trang trí xa hoa. Môi trường tao nhã ở Bắc Khâu Thiên Thành, khí chất của Mộc Linh Nhi là tự nhiên mà thành, vô hình tản ra ánh sáng chói mắt. Khi nàng cùng Diệp Thần Phong bước vào quán rượu, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Cát Thiếu, ngươi thấy cô nương kia thế nào? Nhìn Mộc Linh Nhi có khí chất đặc biệt, một nam tử mặc bạch sắc trường bào, mắt dài, lộ vẻ không có ý tốt, khẽ huých người bên cạnh là Hắc Y nam tử, nhỏ giọng nói, quả là một mỹ nhân hiếm thấy. Hắc Y nam tử nhìn Mộc Linh Nhi đang lẳng lặng uống trà, chờ đồ ăn ngon, gật đầu nói, nghe nói Thiên thiếu chủ thích nhất là thu thập các mỹ nữ có khí chất. Cô nương này chắc chắn hợp khẩu vị của Thiên thiếu chủ. Nếu chúng ta dâng nàng cho Hoàng thiếu chủ, chúng ta sẽ có cơ hội giao hảo với hắn. Bạch Y nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, nhỏ giọng đề nghị, ngươi nói không sai, với khí chất của cô nương này, tuyệt đối có thể làm Hoàng thiếu chủ động lòng. Ánh mắt của Cát Thiếu sáng lên nói, đi, chúng ta qua đó xem, tìm hiểu lai lịch của bọn họ. Cát Thiếu không phải là người lỗ mãng, chuẩn bị thăm dò Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi trước. Hai vị, thấy gương mặt các ngươi có chút lạ lẫm, có phải vừa đến Bắc Khâu Thiên Thành không? Hai người Cát Thiếu bưng hai ly rượu ngon tỏa ra khí lạnh nhè nhè. Chậm rãi đi tới, không có ý tốt hỏi, chuyện này có liên quan gì đến các ngươi sao? Diệp Thần Phong đặt chén trà trong tay xuống, lướt mắt nhìn hai người, không nóng không lạnh nói, ha ha, hai vị bỏ qua cho, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với các ngươi thôi. Nghe Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, Cát Thiếu bụng dạ sâu xa cũng không giận, khẽ cười nói, ngươi không nói thật, các ngươi đến đây, không có ý tốt. Mộc Linh Nhi lắc đầu, tràn đầy địch ý nói, cô nương, lời này của cô có thể đã oan uổng cho chúng ta rồi. Cát Thiếu nhìn khuôn mặt thanh thuần khả ái của Mộc Linh Nhi, càng nhìn càng động lòng, chúng ta thật sự cảm thấy mới gặp đã thân với hai người. Muốn kết giao bằng hữu với các ngươi, nói dối sẽ bị sét đánh, tốt nhất các ngươi đừng nói dối. Mộc Linh Nhi vẻ đơn thuần nói, ha ha, cô nương nói đúng lắm, nói dối sẽ bị sét đánh, nhưng chúng ta chân thành một mảnh, chắc chắn không có chuyện gì. Bạch Y Nam Tử cười lớn một tiếng, bị lời nói đơn thuần của Mộc Linh Nhi chọc cười, nhưng ngay sau đó, trên tửu lâu đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng sấm kinh khủng. Hai đạo lôi điện đen kịt như mực, uy lực cực lớn xé toạc cấm chế trên tửu lâu, giống như hai con hắc long điên cuồng gào thét, không hề báo trước đánh vào người Cát Thiếu. Hai người tránh không kịp, trực tiếp khiến hai người mặt mày cháy xém, co quắp ngã trên đất, thiếu chút nữa là tắt thở. Chương 1999, Hoàng Thiên Tộc đã đến. Sét đánh, thật sự bị sét đánh, hơn nữa còn là thông thiên thánh lôi kinh khủng. Nhìn Cát Thiếu hai người toàn thân cháy đen, ngã trên đất co giật không ngừng, mọi người trong tửu lâu đều kinh hãi. Ánh mắt nhìn Mộc Linh Nhi đơn thuần đã có sự thay đổi lớn. Đồ thối tha, đồ nha đầu chết tiệt, Cát gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cát Thiếu nhổ ra một ngụm khói đen, căm hận nhìn Mộc Linh Nhi, căm tức nói, hắn không hề ngốc, biết rõ mọi chuyện đều do Mộc Linh Nhi giở trò quỷ. Tuy Mộc Linh Nhi có chút quỷ dị, nhưng dựa vào thân phận của mình, hắn cũng không để Mộc Linh Nhi và Diệp Thần Phong vào mắt. Trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn, chuẩn bị hung hăng trả thù Mộc Linh Nhi, ta đã sớm cảnh cáo các ngươi, nói dối sẽ bị sét đánh. Các ngươi cứ không tin. Mộc Linh Nhi coi thường sự uy hiếp của Cát Thiếu, nói, nếu ngươi còn nói năng lỗ mãng, vẫn sẽ bị sét đánh. Ngươi, Cát Thiếu run rẩy duỗi tay chỉ vào Diệp Thần Phong, tuy hắn rất muốn mắng chửi, chút giận trong lòng, nhưng nhìn Mộc Linh Nhi quỷ dị, trong ánh mắt hắn vẫn lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Lời mắng chửi tức giận bị nghẹn lại trong cổ họng, ầm ầm, ngay lúc này, lại một đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào người Cát Thiếu, bổ cho hắn ra chóc thịt bong, sống giờ chết giờ, thiếu chút nữa là khóc. Ta ghét nhất người khác chỉ vào ta, nếu ngươi còn dám chỉ vào ta, ông trời nhất định sẽ sai ta trừng phạt ngươi. Mộc Linh Nhi nhìn Cát Thiếu toàn thân cháy đen, bốc khói đen, toàn thân co giật, tức giận nói, thật là khả năng trưởng khống tự nhiên đáng sợ. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, giật mình nhìn Mộc Linh Nhi, hắn không ngờ Mộc Linh Nhi lại có được khả năng trưởng khống tự nhiên đáng sợ như vậy. Có thể triệu hồi thông thiên thánh lôi kinh khủng từ không trung, liên tục bị thông thiên thánh lôi công kích, da chóc thịt bong, sắp tắt thở, Cát Thiếu sợ hãi. Không dám nói thêm lời nào đắc tội Mộc Linh Nhi, siêu hồn, ngay khi Cát Thiếu hai người cầu nguyện cho Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi nhanh chóng rời đi, để còn nhanh chóng chạy về gia tộc triệu tập cao thủ trả thù. Diệp Thần Phong đã đi đến bên cạnh hai người Cát Thiếu, dễ dàng khống chế họ, tiến hành siêu hồn, tông chủ Bắc Khâu Thiên Tông sẽ tổ chức yến tiệc tại Bắc Khâu Thiên Tông sau 8 ngày, để chúc mừng việc đột phá lên đỉnh phong tổ cảnh, đến lúc đó tiên tộc, ma tộc, cùng những thế lực nằm trong tay bọn chúng đều sẽ đến chúc mừng. Diệp Thần Phong bất ngờ biết được tin tức quan trọng trong hồn hải của Cát Thiếu, lộ vẻ vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, "Đi thôi Linh Nhi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi." Ngoài việc biết Bắc Khâu Thiên Tông sắp tổ chức yến tiệc, Diệp Thần Phong còn biết một trong tứ đại thiếu chủ của Hoàng Thiên tộc là Hoàng Nhất Trần sắp đến. Trong đầu nảy ra kế hoạch, hô, nghe Diệp Thần Phong và Mộc Linh Nhi phải đi, hai người Cát Thiếu đầu óc choáng váng rõ ràng thở phào một hơi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đá hai chân, hung hăng đá vào người hai người Cát Thiếu. Trực tiếp đá văng hai người toàn thân đen nhẻm ra ngoài, xuyên thủng bức tường kiên cố, văng ra đường phố náo nhiệt, không rõ sống chết. Diệp ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Mộc Linh Nhi lẳng lặng hỏi, trên khuôn mặt tinh xảo không có chút lo lắng. Chúng ta về Càn Khôn cảnh nghỉ ngơi trước, đợi người của thiên tộc đến. Thiên tộc cùng Cát gia quan hệ không hề nông cạn, hơn nữa Hoàng Nhất Trần háo sắc, Cát Thiếu hợp ý, vì hắn tìm đến không ít mỹ nữ, cho nên Hoàng Nhất Trần đi vào Bắc Khâu Thiên Thành, sẽ ở Cát gia dừng lại mấy ngày. Dựa theo tin tức biết được từ trong hồn hải của Cát Thiếu, Diệp Thần Phong hai người tới bên ngoài phủ Cát gia, tìm được một chỗ địa phương yên tĩnh, cùng Mộc Linh Nhi tiến vào trong Càn Khôn cảnh, lẳng lặng chờ đợi đám người Hoàng Nhất Trần đến. Diệp Thần Phong chuẩn bị ngụy trang thành Hoàng Nhất Trần, tiến vào Bắc Khâu Thiên Tông, tùy thời thôn phệ thiên chi bổn nguyên địa. Trong lúc Diệp Thần Phong chờ đợi trong Càn Khôn cảnh, thương thế nghiêm trọng, giống như than bùn, Cát Thiếu hai người bị người nâng về phủ Cát gia. Lập tức, gia tộc bá chủ Bắc Khâu Thiên Thành, nhà họ Cát từ trên xuống dưới tức giận, phái ra phần lớn cao thủ, truy tìm tung tích của hai người Diệp Thần Phong khắp thành. Nhưng cao thủ Cát gia tìm khắp Bắc Khâu Thiên Thành, đều không phát hiện tung tích của Diệp Thần Phong hai người. Điều này làm cho Cát Thiếu càng tức giận cùng phiền muộn. Ngay lúc Cát Thiếu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thúc giục cao thủ Cát gia truy tìm hai người Diệp Thần Phong, thì Hoàng Nhất Trần cầm đầu cùng một nhóm người của Hoàng Thiên Tộc đi tới Bắc Khâu Thiên Thành, khiến cho Bắc Khâu Thiên Thành đang hỗn loạn thoáng khôi phục bình tĩnh. Nhất Trần huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Cát Thiếu, người mà thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn Hoàng Nhất Trần, một trong tứ thiếu chủ của Hoàng Thiên Tộc, mặc một bộ bạch sắc trường bào, đầu đội ngút trời quan, chân đạp hướng Vân Hoa, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ừ, thiếu quân, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nhất Trần nhìn thoáng qua Cát Thiếu quân sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút rối loạn, khẽ cau mày hỏi, ai, thật bất tương man, mấy ngày trước đây ta vì Nhất Trần huynh phát hiện một tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng lại không cẩn thận mắc bẫy của bọn hắn, bị bọn hắn đánh bị thương. Cát Thiếu quân nhẹ nhàng than thở một tiếng, thêm mắm dặm muối nói ra, ừ, không biết cuối cùng tuyệt sắc mỹ nữ kia bắt được chưa? Hoàng Nhất Trần sầm mặt lại, thấp giọng hỏi, vẫn chưa? Cát Thiếu quân lắc đầu nói, Cát gia ta phái ra cao thủ, hầu như lục soát khắp cả Bắc Khâu Thiên Thành, đều không phát hiện hành tung của bọn hắn, không biết giấu đi chỗ nào rồi, bất quá có thể khẳng định là, bọn hắn không có ra khỏi thành, không có ra khỏi thành là tốt rồi, cô kia, nhất định phải bắt được, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì tư sắc, lại dám đánh tổn thương ngươi. Hoàng Nhất Trần không có hảo ý nói ra, trong mắt hắn, Mộc Linh Nhi so với Cát Thiếu quân trung thành với hắn quan trọng hơn. Đi thôi Nhất Trần, chúng ta vào trong nói chuyện. Trong lúc Hoàng Nhất Trần cùng Cát Thiếu quân hàn huyên, một lão giả mặc trường bào màu xám sẫm, giữ lại một đám râu dài màu trắng, mặt đỏ lừ lừ mở miệng nói, là Thái Thượng trưởng lão. Hoàng Nhất Trần mặc dù là một trong tứ thiếu chủ của Hoàng Thiên Tộc, nhưng ở trước mặt lão giả cũng không dám láo xược, mà Cát gia biết được, lão giả mặc áo bào xám chính là Thái Thượng trưởng lão của Hoàng Thiên Tộc. Điên phong tổ cảnh đại năng Lăng Quang Tổ, lập tức lấy ra nhiệt tình cao nhất, nghênh đón một đoàn người Hoàng Nhất Trần vào Cát gia, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Sau ba lần rượu, sắc trời cũng dần dần âm trầm xuống. Lăng Quang Tổ cùng Hoàng Nhất Trần tương tự háo sắc được an bài ở chung một biệt viện. Thiếu quân, ta cùng lão tổ đều mệt mỏi, nhanh chóng an bài mấy mỹ nữ cho chúng ta giải giải khuây. Hoàng Nhất Trần trên người tản ra cảm giác say nồng đậm, lớn tiếng ra lệnh. Lão tổ, Nhất Trần huynh, mỹ nữ ta đều đã an bài cho các ngươi xong rồi, cam đoan để cho các ngươi thỏa mãn. Cát Thiếu quân cười híp mắt nói, vỗ nhẹ tay, lập tức có thị vệ đưa 6 mỹ nữ kiều diễm ướt át mà Cát gia nhiều ngày gần đây dùng đủ loại thủ đoạn đê hèn giành được đi qua. Nhìn sau nữ tử sắc mặt tái nhợt, bao khóa trong sa mỏng tơ lụa, buộc vòng quanh dáng người thướt tha, sạch sẽ đáng yêu, con mắt của Lăng Quang Tổ cùng Hoàng Nhất Trần lập tức phát sáng lên, hận không thể lập tức xé nát lớp sa mỏng quấn quanh thân thể các nàng. Được rồi, nơi đây không có việc của ngươi rồi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Hoàng Nhất Trần cấp hỏa công tâm không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, thúc giục nói, vâng, vâng, Linh Quang lão tổ, Nhất Trần huynh, ta sẽ không quấy rầy hứng thú của các ngươi rồi, các ngươi chậm rãi hưởng dụng. Nói xong, Cát Thiếu quân lui ra ngoài, cũng ra lệnh cho nhà họ Cát từ trên xuống dưới, bất kỳ ai không được đến gần biệt viện hai người Hoàng Nhất Trần nghỉ ngơi. Ngay lúc Hoàng Nhất Trần mở ra cấm chế trong sân, phòng ngừa có người quấy rầy nhã hứng của bọn họ, thì một đạo bụi bặm tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trong nội viện. Chương 2000, lão tổ, ta là nam, người nào? Lăng Quang Tổ đang chuẩn bị mang theo ba nữ tử điềm đạm đáng yêu trở về phòng, đột nhiên phát giác một cỗ khí tức xa lạ xuất hiện, lập tức cảnh giác, không ngờ ngươi còn rất nhạy bén. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra khỏi Ăn Khôn cảnh, hiện ra ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn hai người Lăng Quang Tổ dục hỏa công tâm. Thản nhiên nói, ngươi hảo gan chó, ngươi dám phá hỏng nhã hứng của bản thiếu chủ, ta thấy ngươi thật là sống ngán. Hoàng Nhất Trần sắc mặt âm trầm như nước nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, ai, nhãn lực của ngươi, cũng có thể trở thành một trong tứ thiếu chủ của Hoàng Thiên Tộc sao? Hoàng Thiên Tộc xem ra muốn lụi tàn rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, hoàn toàn không để Hoàng Nhất Trần vào mắt. Tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, ngươi thật sự cho rằng bản tổ không đối phó được ngươi? Lăng Quang Tổ căm tức nói, tuy rằng hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm nồng nặc từ trên người Diệp Thần Phong, nhưng hắn tự tin, vẫn có rất nhiều thủ đoạn trấn áp Diệp Thần Phong, điên phong tổ cảnh mà thôi, coi như là hư thần, ngươi cũng không đối phó được ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, bá đạo đáp lại, hảo hảo, bản tổ hôm nay sẽ nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, mà dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lăng Quang Tổ nổi giận, muốn thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, dùng lôi đình chi thế trấn áp Diệp Thần Phong, ép hỏi thân phận của hắn, ta sợ ngươi sẽ khóc. Diệp Thần Phong mỉm cười, đem tà thần, thần đạo hư, thần hằng cổ ba người từ trong càn khôn cảnh gọi ra. Ba đại hư thần, Lăng Quang Tổ chính là Thái Thượng trưởng lão của Hoàng Thiên Tộc. Thường xuyên gặp hư thần, quen thuộc khí tức của hư thần, khi ba người tà thần xuất hiện, trong mắt của Lăng Quang Tổ lập tức trừng lớn, lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc, không thể tin được bên người Diệp Thần Phong có ba đại hư thần. Không chỉ Lăng Quang Tổ sợ hãi choáng váng, Hoàng Nhất Trần càng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lấy ra một viên truyền tấn châu, muốn đưa tin cầu cứu. Chiếu, một đạo tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của hắn, một kiếm xé rách không gian, chém xuống cánh tay phải của Hoàng Nhất Trần không kịp né tránh. Phần lớn máu tươi sống sượng phun trào như suối, đau đến hắn thống khổ gào thét. Tuy rằng tiếng kêu rên của Hoàng Nhất Trần rất lớn, nhưng trong nội viện có cấm chế cường đại, hơn nữa xung quanh viện không có người, Hoàng Nhất Trần hô rách cả họng cũng không có ai nghe thấy. Ngươi đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi cùng Hoàng Thiên tộc ta có cừu oán? Lăng Quang Tổ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, đối mặt với ba đại hư thần, hắn biết mình không có một chút cơ hội, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác. Ngươi cảm thấy chúng ta là ai? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, lão phu chính là thái thượng trưởng lão của Hoàng Thiên tộc. Mạng bài một mực ở Hoàng Thiên tộc, nếu lão phu gặp chuyện không may, Hoàng Thiên tộc sẽ lập tức biết được, đến lúc đó các ngươi lên trời xuống đất, cũng khó thoát sự đuổi giết của Hoàng Thiên tộc ta. Lăng Quang Tổ lạnh rên một tiếng, chuyển ra Hoàng Thiên tộc cho đám người Diệp Thần Phong tạo áp lực. Nếu như ta sợ hãi trả thù của Hoàng Thiên tộc, còn có thể động thủ với các ngươi sao? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được rồi, nếu như các ngươi biết điều một chút, ta có thể để cho các ngươi bớt bị chút tội, nếu không ta sẽ cho các ngươi nếm thử thủ đoạn tra tấn người của ta. Diệp Thần Phong nhàn nhạt cảnh cáo nói, huyết độn, đối diện với địch nhân không thể chống lại. Lăng Quang Tổ biết mình chỉ có con đường chạy trốn, lập tức thiêu đốt toàn thân khí huyết, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu muốn xuyên thủng cấm chế sân nhỏ chạy trốn. Ở trước mặt bản thần, ngươi chạy trốn được sao? Tà thần lạnh rên một tiếng, tạo ra tà thần lĩnh vực kinh khủng, lập tức nuốt trọn huyết quang toàn thân Lăng Quang Tổ, vây hắn ở bên trong. Sau một khắc, lĩnh vực chi lực cuồn cuộn hóa thành một bàn tay lớn che trời. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lăng Quang Tổ, nắm hắn trong tay, lực lượng kinh khủng không ngừng bóp nát xương cốt toàn thân Lăng Quang Tổ. Phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra, lúc Lăng Quang Tổ bị tà thần trọng thương, Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh Hoàng Nhất Trần đang mất đi cánh tay phải. Thống kêu rên, dễ dàng đánh hắn trọng thương, giẫm ở dưới chân, càn khôn cảnh, thu, cùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh trọng thương hai người Lăng Quang Tổ. Diệp Thần Phong lập tức thu hai người không có lực phản kháng vào trong càn khôn cảnh. Tử Lâm, ngươi có thể ngụy trang thành Lăng Quang Tổ không? Trong Bắc Khâu Thiên Tông tuyệt đối có hư thần, để tránh lộ tẩy, Diệp Thần Phong còn cần một người ngụy trang thành Lăng Quang Tổ. Mà tự tiện xông vào ngụy trang, Lục Tinh Tổ cảnh Tử Lâm là ứng cử viên tốt nhất. Ta tại sao phải giúp ngươi? Tử Lâm sống nguội nói, vì việc biến thành ông lão mà canh cánh trong lòng, nếu như ngươi có thể ngụy trang kỹ Lăng Quang Tổ, giúp ta hoàn thành lần này kế hoạch, ta cho ngươi hai khối hỗn độn thần quả ẩn chứa nửa vực ý, giúp ngươi bước vào bán bộ hư thần cảnh. Diệp Thần Phong dụ dỗ nói, thật chứ? Ánh mắt Tử Lâm lập tức phát sáng lên. Được, hết thảy giao cho ta. Nói xong, Tử Lâm đi tới trước mặt Lăng Quang Tổ, thân thể hư hao nghiêm trọng, lâm vào hôn mê, thi triển thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép tiến hành siêu hồn với hắn, biết được ký ức linh hồn của hắn, biến thân. Sau một khắc, cả người Tử Lâm không ngừng phát sinh biến hóa, rất nhanh biến thành bộ dáng của Lăng Quang Tổ. Không tệ, không tệ. Nhìn Tử Lâm giống Lăng Quang Tổ như đúc, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Năng lực biến thân của ta chỉ có thể duy trì khoảng 10 ngày. 10 ngày sau muốn thi triển lại, cần chờ một năm, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi 10 ngày. Tử Lâm ngụy trang thành giọng của Lăng Quang Tổ nói, 10 ngày, vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, huyễn chi đạo ý, biến. Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh Hoàng Nhất Trần đang mất đi cánh tay phải, ngã xuống đất, tiến hành siêu hồn với hắn, ngụy trang thành hắn. Trong lúc siêu hồn Hoàng Nhất Trần, trong ánh mắt Diệp Thần Phong không khỏi để lộ vẻ tàn khốc. Hắn phát hiện, những năm này Hoàng Nhất Trần dựa vào thân phận gieo họa rất nhiều cô nương. Nếu không phải Diệp Thần Phong sợ giết hắn sẽ đánh rắn động cỏ, đã sớm để hắn hồn phi phách tán. Đi thôi Tử Lâm, chúng ta ra ngoài, ngụy trang thành Hoàng Nhất Trần cùng Lăng Quang Tổ. Diệp Thần Phong lập tức mang theo Tử Lâm đi ra bên ngoài. Ôi, nhiều tiểu mỹ nhân xinh đẹp làm người hài lòng. Tử Lâm nhìn sáu nữ tử xinh đẹp đang bị khóa trong lớp da mỏng, dáng người thướt tha, lộ ra hai vai tuyết trắng cùng trắng nõn, khẽ cười nói, Thần Phong, cái này tiện nghi cho ngươi rồi, đêm nay ngươi có thể làm hoàng đế rồi. Diệp Thần Phong trợn mắt liếc Tử Lâm, phóng thích linh hồn lực cường đại, thấm vào linh hồn sáu nữ tử xinh đẹp, mượn phệ thần não cưỡng ép xóa đi một bộ phận trí nhớ của các nàng, đem các nàng đang lâm vào hôn mê thu vào trong càn khôn cảnh, chuẩn bị dạy dỗ tốt cát ra, trả lại tự do cho các nàng. Thời gian cả đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Cát Thiếu Quân đi tới biệt viện đám người Hoàng Nhất Trần nghỉ ngơi, gặp Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm vừa đi ra khỏi phòng. Lão Tổ, Nhất Trần huynh, không biết đêm qua nghỉ ngơi có tốt không, mấy nữ tử có làm vừa lòng không? Cát Thiếu Quân cười híp mắt nói, muốn thông qua nữ sắc làm quan hệ của hai người với Lăng Quang Tổ thêm gần gũi. Không hài lòng, Tử Lâm lắc đầu, bắt chước giọng của Lăng Quang Tổ, sống nguội nói, Cái này, có phải các nàng không hiểu chuyện làm lão tổ tức giận? Sắc mặt Cát Thiếu Quân biến đổi, vội vàng bồi tội nói, lão tổ bớt giận, ta nhất định hung hăng giáo huấn các nàng cho lão tổ một công đạo. Không phải các nàng làm bản tổ tức giận, mà là các nàng không phù hợp khẩu vị của bản tổ. Tử Lâm quan sát dáng người cao ngất, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng khó nén tư thái phong độ tiêu sái của Cát Thiếu Quân. Thản nhiên nói, không biết lão tổ thích khẩu vị gì, ta lập tức tìm đến cho lão tổ. Tuy rằng Cát Thiếu Quân phát hiện, ánh mắt Lăng Quang Tổ nhìn hắn có chút không đúng, nhưng hắn không nghĩ nhiều, vỗ ngực đảm bảo nói, không cần phiền phức vậy, ta thấy ngươi cũng không tệ. Tử Lâm trống không mấy chục vạn năm, tuét miệng ra, ánh mắt cực nóng nói, đụng vào ánh mắt lửa nóng của Lăng Quang Tổ, Cát Thiếu Quân đột nhiên có cảm giác như bị ác lang để mắt tới. Nội tâm run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, lão tổ, ta thế nhưng là nam. Cát Thiếu Quân thanh âm khẽ run nói, lão tổ ta thích chính là nam. Lăng Quang Tổ cười lớn một tiếng nói, đi thôi, cùng ta vào nhà. Nói xong, Lăng Quang Tổ cùng Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua nhau, phát hiện Diệp Thần Phong không ngăn cản mình, nội tâm đại hỉ, lập tức trói buộc Cát Thiếu Quân toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, mang vào trong nhà trong tiếng cầu xin tha thứ thống khổ của hắn. Rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, Cát Thiếu Quân bị Tử Lâm đánh ngất xỉu, vào miệng sói, chương 2001, lừa bịp tống tiền Cát gia. Cát gia, các người thật lớn gan chó. Tử Lâm vẻ mặt thỏa mãn đi ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong đang cười như không cười, đột nhiên trở mặt, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, như sấm sét cửu thiên truyền vang trên bầu trời phủ Cát gia. Kinh động đến toàn bộ Cát gia, mà dưới thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt tình của Tử Lâm, Cát Thiếu Quân sống sờ sờ tắt thở, chết trong hoảng sợ. Sau một khắc, nghe tiếng giống giận dữ của Tử Lâm, hơn 10 đại năng Hoàng Thiên tộc cùng cao tầng Cát gia nhau chạy tới xem xét sự tình. "Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn Tử Lâm vẻ mặt tức giận, Cát Tĩnh Viễn, gia chủ Cát gia nội tâm run lên, lập tức đi lên trước, sợ hãi hỏi, "Con của ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám mạo phạm bản tổ không tha cho Cát gia các ngươi." Tử Lâm trên người tràn ra sát ý khiến người ta kinh khủng. Đằng đằng sát khí nói, "Chuyện này, lão tổ, có phải hay không hiểu lầm? Thiếu Quân làm sao dám mạo phạm người?" Cát Tĩnh Viễn sắc mặt đại biến, vội vàng bồi tội, "Hiểu lầm." Tử Lâm ánh mắt lạnh lẽo nói, "Nói như vậy, ngươi cảm thấy lão tổ ta rảnh rỗi không có việc gì oan uổng con của ngươi sao?" "Không, không, ta không có ý này." Trên trán Cát Tĩnh Viễn toát ra từng giọt mồ hôi hột. Cát gia tuy là bá chủ cấp thế lực ở Bắc Khâu Thiên Thành, nhưng so với Bắc Khâu Thiên Tông và Hoàng Thiên tộc thì kém quá xa. Thực lực cao nhất của Cát gia, lão tổ cũng chỉ là Ngũ Tinh Thiên Tổ, so với Lăng Quang Tổ có sự khác biệt không thể vượt qua về thực lực. Huống chi, lần này Hoàng Thiên tộc đến không chỉ có một mình Lăng Quang Tổ. Một khi chọc giận Lăng Quang Tổ, tuyệt đối có thể mang đến tai họa ngập đầu cho Cát gia. Hơn nữa sẽ không ai đứng ra nói giúp Cát gia. "Vậy ngươi có ý gì?" Tử Lâm bá đạo nói. "Cát Tĩnh Viễn, ta cùng Nhất Trần đến Cát gia ngươi, không phải để gây sự. Hôm nay nếu các ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, đừng trách bản tổ không khách khí với Cát gia ngươi." "Lão tổ, người bớt giận, ta sẽ gọi tên xúc sinh Cát Thiếu Quân kia đến, để hắn bồi tội với lão tổ và Nhất Trần thiếu chủ." Cát Tĩnh Viễn nghĩ nát óc cũng không ra, Cát Thiếu Quân rốt cuộc đã đắc tội Lăng Quang Tổ như thế nào? Thầm nghĩ tìm đến Cát Thiếu Quân, dẹp loạn chuyện này. "Không cần, Cát Thiếu Quân mạo phạm bản tổ, đã bị bản tổ giết rồi." Tử Lâm lạnh lùng nói. "Giết?" Nghe Tử Lâm nói, khóe mắt Cát Tĩnh Viễn giật giật. Cát Thiếu Quân là nhi tử mà hắn thương yêu nhất, cũng là hy vọng tương lai của Cát gia. Hôm nay biết tin hắn bị giết, Cát Tĩnh Viễn cảm thấy như có lợi kiếm đâm vào tim. Thiếu chút nữa không khống chế nổi tâm tình của mình. "Thế nào, ngươi muốn báo thù cho con trai ngươi?" Tử Lâm vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất. Thấy trong mắt Cát Tĩnh Viễn lộ ra vẻ tàn khốc, sắc mặt nàng lập tức trở nên âm trầm. "Không, không, lão tổ không nên hiểu lầm, ta không có ý đó." Cảm nhận được khí thế mênh mông như đại dương của Lăng Quang Tổ, Cát Tĩnh Viễn nội tâm run lên, lý trí lấn át cơn giận, vội vàng giải thích, "Lão tổ, ta thật sự rất muốn biết, Thiếu Quân rốt cuộc đã đắc tội ngài như thế nào?" Cát Tĩnh Viễn hít sâu một hơi, cố nén nỗi đau mất con, thấp giọng hỏi, "Ngươi muốn biết?" Tử Lâm sát ý lẫm liệt nói, "Chuyện này rất đơn giản, bản tổ sẽ tiêu diệt ngươi ngay bây giờ, xuống địa ngục ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn." "Không, không." Cát Tĩnh Viễn không ngờ Lăng Quang Tổ lại không nói lý lẽ như vậy. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, hắn tuyệt đối không mời đám người Lăng Quang Tổ đến Cát gia làm khách. Nhưng hối hận thì đã muộn, báo thù lại càng không dám nghĩ đến. Lúc này Cát Tĩnh Viễn chỉ muốn mau chóng dẹp yên cơn giận của Lăng Quang Tổ, đưa bọn hắn rời đi. "Lăng Quang Tổ, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, có cần phải nổi giận lớn như vậy không?" Đột nhiên, không khí ngột ngạt trong biệt viện vang lên một giọng nói hùng hậu. Cát gia lão tổ Cát Thái Thâm xuất hiện, trên người mặc một bộ trường bào màu xám, làn da ngăm đen, mái tóc dài trắng như tuyết tùy ý xóa trên vai, mỗi bước đi đều khiến không gian rung chuyển. "Lão tổ." Nhìn Cát Thái Thâm, người luôn bế quan và rất ít khi lộ diện. Đám người Cát Tĩnh Viễn thở phào nhẹ nhõm, ngươi tính là gì, chuyện của bản tổ mà ngươi cũng dám nhúng tay. Tử Lâm ánh mắt sắc bén quét qua Cát Thái Thâm cảnh giới ngũ tinh tổ. Không chút khách khí nói, Lăng Quang tổ, Cát gia ta không có ý đối địch với các ngươi, xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho Cát gia ta. Cát Thái Thâm khóe mắt giật giật, kiềm chế cơn giận trong lòng, nhỏ giọng nói, muốn ta tha cho các ngươi cũng được, nhưng các ngươi định xuất ra cái gì để ta nguôi giận? Tử Lâm ra giá trên trời, chuẩn bị lừa gạt tống tiền Cát gia, không biết Lăng Quang tổ muốn cái gì? Cát Thái Thâm thấp giọng hỏi, được rồi, xem như Cát gia các ngươi cũng không dễ dàng, ta cũng không muốn nhiều, ta chỉ cần ba vật là được. Tử Lâm giơ ba ngón tay, báo ra tên ba loại bảo vật, mỗi khi Tử Lâm nói ra một loại bảo vật, khóe mắt của Cát Thái Thâm và đám người Cát Tĩnh Viễn lại giật giật. Hiển nhiên ba loại bảo vật này vô cùng chân quý, với thế lực của Cát gia tuyệt đối không thể lấy ra được. Xin lỗi Lăng Quang tổ, ba thứ bảo vật này Cát gia ta không có. Cát Thái Thâm nhắm mắt nói, xem ra Cát gia ngươi không muốn giải quyết vấn đề, nếu vậy, đừng trách bản tổ đại khai sát giới. Tử Lâm sát tính rất nặng, hễ không vừa ý là muốn giết người. Chờ một chút Lăng Quang tổ, ngươi xem vật này thế nào, có thể dẹp yên cơn giận của ngươi không? Cát Thái Thâm rất hiểu rõ sức phá hoại của Điên Phong tổ cảnh, lập tức lấy ra một viên đá tản ra ngũ sắc thần quang nói, ngũ sắc thần thạch. Tử Lâm mắt sáng lên, vậy đi, nếu ngươi cho ta 10 viên ngũ sắc thần thạch, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không tìm Cát gia ngươi gây phiền phức nữa. 10 viên, Cát Thái Thâm không ngờ Tử Lâm lại ác đến vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.